Tiên nữ hoàng hậu đa tài. Chương 3, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Bước ra khỏi vòng xoáy thời gian, ta nhìn thấy trên chiếc giường xa hoa gần đó có một người con gái có dáng người đã trổ mới, hoàn toàn dáng người kiêu sa. Lồi lõm cân đối, vòng ba cực chuẩn, nhìn thấy thế thì ai cũng tin là người này có một khuôn mặt phải rất yêu nghiệt. Hại nước, hại dân, nhưng dâu có ai ngờ khi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia. Ta thấy nó là một khuôn mặt rất đỗi bình thường, mà trên mặt còn nổi những chấn mẩn đỏ, có tàn nhang, nhìn mà sợ cả lên, dù biết đấy là mặt nạ da người thôi nhưng ta vẫn sợ. Lần này ta phải bội phục mẫu thân vì kiếm được chiếc mặt nạ cực phẩm trong. Cực phẩm này, hai, ta tiến lên gọi nàng dậy mở mắt ra. Ta nhìn thấy trong mắt nàng là một mảnh trong suốt, quyến rũ người khác, hình như nàng ta rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của ta, cất tiếng nói trong êm dịu lòng người. Nàng nói, tỷ là ai vậy? Ta là thất công chúa trên thiên cung. Xuống đổi, chuyển, kiếp cho ngươi, vậy tỷ là quân Ngọc Băng, đúng không? Hở, à ừ, ta ngơ ngác, vương mẫu nương nương đêm qua đã báo mộng cho muội biết rồi. Được rồi, có thể bỏ mặt nạ ra không? Dạ được ạ, hiện ra trước mắt ta là một gương mặt khả ái, dễ thương nhưng không kém phần yêu mị và khuynh thành, nhìn khác hẳn với bộ mặt nạ da người kia đúng thật. Một bên cóc kẻ một bên thiên nga, trong khi ta đang ngơ ngác thì nàng đã cất tiếng nói. Vậy thì có thể bỏ khăn che mặt của mình xuống không? À, có điều ta quên khai báo với mọi người rằng khi đi đâu, hoặc trước khi ra khỏi cửa nhà, ta thường có thói quen đeo khăn mặt, bởi vì vẻ đẹp của khuôn mặt 102 không phải ta tự sướng đâu. Thật đấy, ta thề với trời, à không, với, à, với phu quân tương lai của ta là ta không hề tự sướng. Chỉ khoe vẻ đẹp chút thôi. Hê, hê, hê, à, được, người ta cho xem mặt thì mình cũng phải đáp lễ chứ. Ta vừa cởi bỏ khăn che mặt thì nàng ta hét lên một tiếng làm ta tưởng rằng ta xấu lắm. Lấy tay sờ sờ lên mặt mình, ta tự nghĩ vẫn xinh như mọi khi mà. Tự khoe chút thôi, không ngờ rằng nàng ta lại nói. Tiên nữ giáng trần, tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp đẹp như tiên nữ ấy. Muội muội à, tỷ tỷ của ngươi là tiên nữ mà. À, muội quên mất, ta thở dài rồi đi lại phía giường ngủ, nằm xuống. Gác chân lên với nhau, nàng ta nhìn tư thế nằm của ta thì hiện lên vẻ sùng bái nói. Tỷ à, tỷ thật cường hãn quá đi, trán ta chảy xuống hơn chục vạch đen, khen gì không khen lại khen người ta cường thật, đúng là hết nói nổi mà. Rồi lại thấy nàng ta nhìn trang phục của ta, tò mò, tỷ tỷ, trang phục của tỷ lạ quá, cái hình bông hoa này cũng lạ nữa, với cả cái quần này cũng rách rồi. Hay muội bảo cung nữ chuẩn bị cho tỷ bộ trang phục khác nha. Đầu ta lại đầy hắc tuyến, lại phải nhọc công giải thích. Đây là áo phông, còn đây là hình mèo Kitty, còn đây là quần jean rách, gọi là trang trí thôi. Mèo khét, ti, quần jean hả, thôi, không giải thích nữa. Ăn bim bim không, bim, bim ạ, à, bim bim là gì? Hai, ăn thôi. Không hỏi nhiều, à, nhắc đến bim bim mới nhớ, ta cực kỳ thích ăn bim bim nên trước khi xuyên không, ta đã mang cả siêu thị bim bim đi cùng, trong túi càn khôn nè, muốn xem không, đủ loại luôn, nè, nè, các ngươi có nhìn thấy đâu, thôi tự ta xem là được rồi, ta lấy ra hai gói bim bim snack khoai tây cùng bim bim Osin hải sản, ta ăn snack còn ném cho nàng ta một gói Osin hải sản, lại phải chỉ cách bóc chán. Vừa ăn được một miếng thì giật mình bởi tiếng hét của nàng. Thì ra là khen ngon, làm tim của người ta tí nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực cô gái này, chuyển kiếp vào nhà của đại tướng quân là quá chuẩn xác rồi, còn gì thật hết nói. Cách chương.